Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, Kính Nguyệt Nhai. Tứ đại chí cao vị diện một trong, địa ngục, tựa như lưới hái tử sắc lãnh nguyệt treo ở bầu trời đêm. Tản ra mông lung tử sắc yêu dị ánh trăng, bao trùm lấy phía dưới vô biên thế giới. Ầm ầm, u ám dâm thủy lần lượt điên cuồng mà đánh ra lấy cái kia chừng vạn mét cao sườn đồi. Nhưng mà ước vạn năm đến, vô luận cái này tinh thần vụ hải nước biển thế nào xung kích, cái này sườn đồi cũng vẫn như cũ cùng ước vạn năm trước sừng sững ở đó. Cái này sườn đồi thẳng từ trên xuống dưới như cát, bề mặt sáng bóng trơn trượt như là mặt kính. Tại địa ngục bên trong cái này được xưng là Kính Nguyệt Nhai. Tại cái này Kính Nguyệt Nhai chỗ cao nhất, có một trận thể từ tử sắc khoáng thạch cấu tạo mà thành cổ điển tòa thành. Cổ điển tòa thành phảng phất tuyên cổ liền tồn tại. Chỉ là cái này tử sắc tòa thành bên trong luôn luôn ẩn ẩn có giống như mộng ảo quang mang chiếu xả ra. Tử sắc tòa thành trung ương trống trải trên mặt đất là từ màu vàng đất cổ điển bằng đá vật chất lát thành, cực kỳ vuông vức. Tại cái này trên đất trống có hai cái đặt song song chừng có trăm mét phương viên cự hình ma pháp trận. Cái này ma pháp trận so Bắc Cực băng nguyên cái kia truyền tống ma pháp trận không biết muốn phức tạp gấp bao nhiêu lần. Tại cái này hai cự hình ma pháp trận bên cạnh đang có hai tên tráng hán đứng tại cái kia. Hai người này bên trong mặc lấy tử sắc trang phục, bên ngoài hất lên thêu lên viền vàng tử sắc trường bào. Cái trán cũng có được đặc thù tử sắc ấn ký. Tam ca hay là thật sự là đủ chăm chú, không từ bỏ bất luận cái gì thời gian tu luyện. Cái kia có một đầu màu đen tóc ngắn áo bào tím. Tráng hán cười nói. Bên cạnh cái kia áo bào tím nam tử tóc bạc cũng cười nói. Tam ca thế nào tu luyện? Đoán chừng qua không được bao lâu, tam ca liền có thể đảm nhiệm trước đội trưởng. Nói xong, hai người này còn hướng cách đó không xa, đang khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, cùng bọn hắn đồng dạng trang phục áo bào tím thanh niên đầu chọc nhìn lại. Vù vù, trên đất trống, trong đó một cái cự hình ma pháp trận lại một lần nữa tản mát ra mông lung quang mang. Chợt ba bóng người đang vặn vẹo ma pháp trận trung ương xuất hiện. Đợi đến cái kia mông lung quang mang biến mất, mới rõ ràng hiện ra ba người thân ảnh. Đứng ở chính giữa là người mặc màu xanh da trời trường bào thanh niên. Hai bên theo thứ tự là mái tóc dài vàng óng mỹ nữ cùng một vị mang theo mũ rơm cổ linh tinh quái thanh tú thiếu niên. Ba người này đều rất mới lạ mà nhìn xem bốn phía. Nha, cái kia tóc đen áo bào tím tráng hán cười ha ha một tiếng. Khó được, a, lần này tới đến địa ngục ba người, vậy mà đều đạt tới thần cấp, giống như trong đó hai cái cũng đều là trung vị thần cấp bậc. Ba người bọn hắn còn tính là tương đối thông minh, không có đạt tới thánh vực thời điểm liền đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, thánh vực thực lực liền đến địa ngục. Kia là ngớ ngẩn, tóc bạc nam tử áo bào tím cười nhạo nói. Mà trước kia tại khoanh chân tu luyện áo bào tím thanh niên đầu chọc nhưng là đứng lên. Cái này áo bào tím thanh niên đầu chọc có một đôi băng lãnh tròng mắt màu bạc. Hắn trực tiếp đi tới, lạnh nhạt nói, hoan nghênh các ngươi đi vào cường giả thế giới địa ngục. Thanh âm khàn khàn kia tại cái này trên đất trống vang lên. Cái này bị truyền tống đến ba người chính là Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối. Thật mạnh, Lâm Lôi nhìn thấy ba người này, trong lòng nhịn không được cảnh giác lên. Ba người này thực lực đều hẳn là vượt qua ta, đoán chừng là trung vị thần, thế nhưng cũng có thể là thượng vị thần. Bối Bối lúc này lại là ngạc nhiên hô lớn. Hoa, wow, áo bào tím soái ca, nơi này chính là địa ngục. Ô ô, thật là nồng nặc nguyên tố khí tức, vẫn còn, cường giả cũng có rất nhiều a. Chậc chậc, xem mấy cái kia, cái kia có 6 cái sừng sinh vật, ta lần thứ nhất nhìn thấy đâu? Tại cái này trống trải sân bãi bên trên, ngoại trừ cái kia 3 vị áo bào tím người bên ngoài. Tại đất trống bên cạnh vẫn còn mấy chục cái tướng mạo khác nhau sinh vật. Gần một nửa là nhân loại bộ dáng, cái khác đại đa số đều là đủ loại kỳ dị bộ dáng. Rất nhiều Lâm Lôi bọn hắn cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Áo bào tím nam tử đầu chọc cái kia băng lãnh trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên Bối Bối. Im miệng, Bối Bối không khỏi một trận ngạc nhiên. Ta nói chuyện, chỉ nói một lần, các ngươi nghe rõ ràng. Nếu bị giết chết thì trách không được người khác. Áo bào tím nam tử đầu chọc thanh âm khàn khàn, tựa hồ không có chập trùng. Bối Bối hiển nhiên có chút không cam lòng, thế nhưng Lâm Lôi lại là tay phải khoác lên Bối Bối trên vai. Hơi hơi dùng sức ngăn chặn Bối Bối, cùng lúc linh hồn đường rẽ. Bối Bối, nơi này chính là địa ngục, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng có lại gây tai họa. Bối Lỗ Đặc đại nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng quản đến địa ngục. Bối Bối đáy lòng mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà không còn náo loạn. Lão đại, ta biết, ba người các ngươi đến từ vật chất vị diện. Các ngươi hiện tại phải làm sự tình, chính là trước sống ở đó bên cạnh. Áo bào tím nam tử đầu chọc ngón tay chỉ hướng đất trống bên cạnh. Nơi đó đang có mấy chục cái sinh vật yên lặng đứng tại cái kia. Lâm Lôi không khỏi nhìn sang. Cái này mấy chục cái sinh vật gần một nửa là nhân loại. Cái khác lại là loại khác tộc. Cái này mấy chục sinh vật bên trong, chỉ có 5 cái là thần cấp. Cái khác cũng đều là thánh vực. Lâm Lôi một chút liền phân biệt ra. Áo bào tím nam tử đầu chọc tiếp tục lạnh lùng nói. Ba người các ngươi phải làm chính là ngoan ngoãn tại cái kia. Không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm. Không cho phép chạy loạn, hết thảy đều phải nghe chúng ta mệnh lệnh, nếu như vi phạm với, vậy các ngươi sinh mệnh cũng chỉ tới mà thôi. Bên cạnh tóc đen nam tử áo bào tím cười ha ha nói. Tam ca của ta lời nói, các ngươi cần phải chăm chú nghe, nếu không, ha ha, áo bào tím nam tử đầu chọc lườm cái này tóc đen áo bào tím tráng hán một chút. Tráng hán này chỉ có thể vui cười hai lần. Áo bào tím nam tử đầu chọc tiếp tục lạnh lùng nói. Nên nói cho các ngươi biết. Chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi không cần mở miệng hỏi dò. Chờ đến ngày mai hừng đông, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa tiễn. Nói xong, cái này áo bào tím nam tử đầu chọc liền đến góc nhỏ lại khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Mặt khác hai cái nam tử áo bào tím nhìn nhau mà cười. Lâm Lôi đáy lòng khẽ động. Ngày mai hừng đông, đem chúng ta đưa tiễn. Đưa đến chỗ nào? Lâm Lôi, chúng ta mới vừa tới đến địa ngục. Hay là trước biết rõ ràng tình huống? Hiện tại nhất nghe tốt ba cái kia áo bào tím tiếng người. Địch Lỵ Á thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, nàng cũng cầm Lâm Lôi tay. Lâm Lôi quay đầu hướng Địch Lỵ Á cười một tiếng, chợt cũng cùng một chỗ mang theo Bối Bối đi đến cái này đất trống bên cạnh. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á chỉ là hơi có vẻ mới lạ nhìn một chút bên cạnh những sinh vật kia. Đây đều là vật chất vị diện tới, chỉ là không ít chủng tộc. Chúng ta Ngọc Lan Đại Lục cũng không có chứ. Địch Lỵ Á có chút mới lạ cùng Lâm Lôi thần thức trò chuyện. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. A, Địch Lỵ Á, ngươi xem gần nhất cái kia. Tại cái này hơn 10 người bên trong dựa vào sau có một người. Toàn thân hắn có vảy rồng, cái trán cũng có được sừng rồng, nhìn cùng Long Huyết chiến sĩ cực kỳ giống nhau. Lão đại, người kia cùng ngươi biến thân giống như. Bối Bối cũng linh hồn truyền âm nói, vậy có phải hay không trong truyền thuyết Long Nhân? Có thể là a, Lâm Lôi rất là mới lạ. Khoảng chừng nơi này trên đất trống, Lâm Lôi liền gặp được khác biệt chủng tộc sinh vật. Mặc dù có gần một nửa là nhân loại bộ dáng, thế nhưng là đó cũng là bao quát mặt khác 5 cái thần cấp cường giả. mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào, một khi đạt tới thần cấp đều có thể biến thành hình người. Lâm Lôi, nghe vừa rồi cái kia nam tử đầu chọc lời nói ý tứ. Tựa hồ trời trời sáng sẽ đem chúng ta đưa tiễn. Ta đoán chừng, bọn hắn là mỗi ngày đều tặng người rời đi. Địch Lỵ Á rất nhanh liền đoán ra đại khái. Cái này vật chất vị diện thật đúng là đủ nhiều. Vẻn vẹn một ngày liền có nhiều người như vậy đi vào địa ngục. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Tại Ngọc Lan đại lục vị diện, dưới tình huống bình thường gần trăm năm mới có một cái đi tới chí cao vị diện. Bất quá vật chất vị diện thực sự nhiều lắm. Dù cho phân đến địa ngục, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến. Ước vạn năm đến, cái này địa ngục bên trong đến cùng tính gộp lại bao nhiêu cường giả. Lâm Lôi lườm cái kia ba tên, áo bào tím người một chút. Lâm Lôi cảm giác được, cái này ba tên áo bào tím người chế thức trang phục. Tản ra một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này cũng là làm cho Lâm Lôi trong lòng kiêng kỵ. Đây không phải là bình thường trang phục, cũng không phải vô cùng đơn giản dùng thần lực ngưng tụ thành phục giả. Vẫn còn cái kia ấn ký. Lâm Lôi tự nhiên chú ý tới ba cái áo bào tím người mi tâm bộ vị đều có tử sắc ấn ký. Qua một hồi lâu, cái kia cự hình truyền tống ma pháp trận lại một lần nữa sáng lên mông lung quang mang. Lần này có hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Hai cái chừng cao 10 mét, toàn thân có lông xù bộ lông màu vàng óng cùng loại với con vượn quái vật. Cho đến loại quái vật này đầu phần cổ lại có vảy màu đen. Mẹ hắn, thu nhỏ chút, cái kia tóc đen áo bào tím tráng hán bất mãn phẫn nộ quát. Cái kia hai cái chừng 3 tầng lầu quái vật khổng lồ tại nguyên lai vật chất vị diện. Hiển nhiên cũng là cường giả tối đỉnh, bị đối phương quát mắng. Trong đó một cái đầu óc phát nhiệt, dĩ nhiên là bất mãn gầm thét. Thậm chí cái kia cái đuôi bỗng nhiên hướng cái này áo bào tím tráng hán đánh tới. Muốn chết, áo bào phực tím tráng hán vừa trừng mắt, trong tay đột ngột xuất hiện màu đen sử trượng. Cái kia màu đen sử trượng du nhưng dài ra, chừng mấy chục mét màu đen huyễn ảnh đột nhiên nện xuống. Một cỗ tràn ngập ra khí tức hủy diệt, nhất thời làm cái kia hai cái quái vật làm tỉnh lại. Chỉ là, chế, phốp, cái kia cao 10 mét quái vật khổng lồ trong nháy mắt bị nện thành bùn nhão. Một cái khác quái vật lập tức thể tích thu nhỏ, biến thành chỉ có cao 2 mét. Hoảng sợ ở một bên, miệng nói tiếng người, đại nhân, tha mạng, đi vào địa ngục, còn tưởng rằng là các ngươi cái kia vật chất vị diện a. Thật sự là muốn chết. Cái kia áo bào tím tráng hán hừ một tiếng nói, nghe cho kỹ, ngươi bây giờ phải làm chính là đứng ở bên kia, ngươi không nên hỏi vấn đề gì, nên nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi. Ngươi hỏi kia là muốn chết. Nói đơn giản, chính là không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm. Nghe chúng ta mệnh lệnh. Tóc đen áo bào tím tráng hán tay vừa lộn, cái kia màu đen sử trượng liền biến mất không thấy. Tốt, ngoan ngoãn đến bên cạnh đi. Lão Lục, mặt đất làm sạch sẽ. Cái kia khoanh chân ngồi đầu chọc nam tử áo bào tím mở miệng nói. Ây, chấm ngoặc kép. Tóc đen áo bào tím tráng hán xem xét nhuốm máu mặt đất. Đã cái kia bị nện thành bùn nhão thi thể. Không khỏi nhíu một cái lông mày. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia cùng loại với con vượn quái vật. Ngươi, mau tới đây. Quái vật kia không khỏi run lên. Lập tức nghi hoặc chỉ mình. Trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Hắn không dám lên tiếng. Đúng, chính là để cho ngươi. Tóc đen áo bào tím tráng hán gật đầu nói. Quái vật kia lập tức khéo léo cấp tốc chạy tới. Tóc đen áo bào tím tráng hán một chỉ mặt đất. Ngươi bây giờ, nhanh lên đem mặt đất làm sạch sẽ. Nếu có một vệt máu, ngươi liền bồi ngươi người huynh đệ kia chết chung a. Quái vật này dọa đến thẳng gật đầu. Mà ở đây bên cạnh Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đều đáy lòng có chấn kinh. Lão đại, xem ra bọn hắn thật đúng là nói giết liền giết, một chút do dự đều không có a. Bối Bối linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi nhưng là nhìn thoáng qua cái kia tóc đen áo bảo tím tráng hán, là không có một chút quan tâm. Mỗi ngày địa ngục bên trong đều có nhiều như vậy đến, người nào quan tâm như vậy chọn người miệng. Vẫn còn cái này tóc đen áo bảo tím tráng hán thực lực rất mạnh. Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng đồng ý. Bọn hắn đều cảm thấy cái này ba tên áo bảo tím người thực lực đều ít nhất là trung vị thần. Từ chiêu kia xem ra, cái này áo bảo đen tráng hán tu luyện hủy diệt chi đạo. Vừa rồi một kích dĩ nhiên là cùng lúc ẩn chứa vật chất công kích, linh hồn công kích, xem ra ít nhất dung hợp hai loại huyền áo. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi chấn kinh, cái này áo bảo tím người thực lực, mà lại Lâm Lôi cũng nhìn ra được, ba cái kia áo bảo tím người bên trong, thực lực mạnh nhất hẳn là cái kia lãnh khốc đầu chọc nam tử áo bảo tím. Cái này địa ngục lực hút cũng so vật chất vị diện lớn gần trăm lần. Lâm Lôi cẩn thận cảm thụ, được cái này mới vị diện, lực hút lớn nhiều như vậy, đối thần cấp cường giả mà nói tính không được cái gì. Lúc trước ta đi chúng thần mộ địa vị diện thời điểm, tinh thần lực phạm vi liền bị trói buộc hơn vạn lần. Thế nhưng là tại cái này địa ngục, thần thức phạm vi giống như thu nhỏ càng nhiều. Mới tới địa ngục, Lâm Lôi cũng không dám tùy ý phát ra khai thần thức, xem xét chính mình có thể bao trùm bao xa. Chỉ là Lâm Lôi cảm giác được, cái này chí cao vị diện đối thần thức trói buộc, viễn siêu lúc trước chúng thần mộ địa sở tại vị diện đối thần thức trói buộc. Theo thời gian trôi qua, từng cái hoặc là nhân loại, hoặc là thú nhân, hoặc là ma thú, hoặc là dứt khoát là những giống loài khác sinh mệnh lần lượt bị truyền tống đến địa ngục. Đợi cho một vòng mang theo một vệt hồng quang thái dương nhảy ra đường chân trời, chiếu rọi tại cái này kính nguyệt nhai thành bảo bên trong thời điểm, vật chất vị diện đến địa ngục sinh vật đã vượt qua trăm tên. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, cách đó không xa cửa sân, dĩ nhiên là cái này đến cái khác áo bào tím người lẫn nhau đàm tiếu lấy đi ra. Tam ca, để các ngươi gác đêm, vất vả a. Có chút áo bào tím người đều cười ha hả đến chào hỏi. Chỉ là trong chốc lát liền có mấy trăm tên áo bào tím người xuất hiện. Mỗi một cái áo bào tím người thực lực, Lâm Lôi đều không thể điều tra. Đặc biệt trong đó có mấy cái, vẻn vẹn khí thế liền làm Lâm Lôi sợ hãi. Liền như cái kia A Đức Kim Tư đồng dạng làm cho người cảm thấy e ngại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.